Này, tôi là Nam Thẳng, chương 6, góc truyện audio.com. Tôi là Hoắc Nguyên Giá Phôm sau, An Giật mang theo vẻ mặt lưu luyến đi ba bước quay đầu một lần, như đang trình diễn một hồi kịch sinh ly tử biệt thông thường trên sân khấu sau đó rời khỏi tầng 3, đến tầng 9. Hạ Vũ nhìn chỗ ngồi trống trơn bên cạnh cảm thán một câu. Có cảm giác giống đàn bà ghê ai? Người bên cạnh ném cho hắn ánh mắt thông cảm, nhân tài mới vừa đi tên này bắt đầu bệnh tương tư. Cường Thụy cách An Giật một chỗ trống nói với hắn. Chờ cậu ta làm cây xong, không phải sẽ trở lại sao? Hạ Vũ liếc mắt nhìn y, lắc đầu. Anh không hiểu đâu, yêu tinh An Tiểu Giật này, chỉ cần cho cậu ta cơ hội, cậu ta nhất định sẽ trèo lên cao. Cường Thủy, hắn cảm thấy chứng mình giờ khá đau, cụ thể là khi hắn thấp thỏm không yên đứng trước mặt Trần Chăn, mà Trần Chăn lại có điệu bộ bình tĩnh thâm sâu nhìn chằm chằm hắn. An Giật, giám đốc việc kia, tại sao lại muốn tôi đặc biệt chuyển đến tầng 9? Trần Chăn không nói gì, thay vào đó là tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. An Giật cảm thấy lung túng, a, này, ánh mắt này khiến hắn không thể bình tĩnh nổi. Hò khan hai tiếng, hắn lại nói tiếp, giám đốc, lúc này Trần Chăn không nhanh không chậm nói một câu, chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi hay không? An Giật nghe xong vội vàng lắc đầu, không có nha, dân chúng bình thường giống như tôi quăng vào đám người sẽ tìm không ra, sao lại có thể gặp qua giám đốc? Trần Chăn nhếch mày, phải không? An Giật nhìn hắn gật gật đầu. Phải nha, Trần Chăn, Nga, y tuyệt đối không biết mình chính là người vô tình nghe được bí mật trong WC. An Giật không ngừng ở trong lòng động viên tinh thần. Bên cạnh bàn kia chính là nơi làm việc của cậu. Trần Chăn chỉ cái bàn cách chỗ y làm việc không xa, nói. An Giật vừa nghe cổ họng thiếu chút nữa xoắn lại. Giám đốc, thật ra tôi rất thích cảnh vật xung quanh lầu 3, nơi đó sơn hảo thủy hảo nhân càng hảo. Trần Chăn, cậu nói bậy bạ gì vậy? An Giật, Trần Chăn, cây lần này rất quan trọng, mặc dù tôi biết kỹ thuật của cậu tốt nhưng không đại biểu tôi yên tâm để cậu tùy ý làm. Nên tôi sẽ đích thân giám sát, An Giật, em gái anh, là theo dõi mới đúng. Hửm, chắc chắn là theo dõi. Ngay lúc An Giật đang tiến hành đủ loại, thâm tình, ân cần thăm hỏi Trần Chăn ở trong lòng, Trần Chăn lại bỏ thêm một câu. Trước khi cây này làm xong, thời gian biểu đi làm của cậu sẽ đồng bộ với tôi. Giám đốc anh thật sự là một người biết quan tâm cấp dưới nha. An Giật lập tức trở mặt vẻ mặt cười nịnh nọt. Bắt đầu từ 10 giờ sáng làm đến 5 giờ chiều ai nha. Đây chính là thời gian biểu của quản lý cao cấp ai nha. Thời gian làm việc hắn mơ ước ai nha. Trần Chăn nhìn cậu nhỏ hiếm khi có được một chút đàng hoàng, nhịn không được cong khóe miệng. Vậy cậu phải biểu hiện cho tốt vào, đừng khiến tôi thất vọng. An Giật nhìn Trần Chăn đang tươi cười, nghĩ thầm người này cười lên không ngờ lại dễ nhìn như vậy. A phi, hắn hết việc làm lại đi tán thưởng dáng cười của đàn ông làm cái rắm gì nha. Giám đốc tôi nhất định sẽ cố gắng, nghĩ đến việc gần đây đi làm sẽ được ngủ nhiều hơn một chút. An Giật liền vui tươi hớn hở không ngừng. An Giật đang đắm chìm trong thế giới của mình hoàn toàn không phát hiện hai mắt của Trần Chăn đang lập lòe sáng như đang rình rập con mồi. Đúng rồi, bảng mục lục bổ sung lần trước làm rất tốt, về kiểu cách cơ bản thì đều giống với những trang khác. Trần Chăn hiếm khi khen ngợi. Góc truyện audio.com, An Giật tiếp tục vui tươi hớn hở gật đầu, ân, Trần Chăn, cơ mà theo như tôi biết kiểu cách bên trong bộ dự án kia không có nhiều người biết rõ cho lắm. Sao cậu lại biết được, An Giật, xong rồi, Trần Chăn, nào nào, lộ sơ hở đi, An Giật gãi đầu, lúng túng hì hì hai tiếng, trong mắt đảo qua đảo lại vài vòng, sau đó bắt đầu tìm cớ chối bỏ. Cái này, lúc dịch thiết kế nó, đúng lúc có tôi ở đó quan sát. Ha ha, vẻ mặt Trần Chăn vẫn bình tĩnh như cũ. Buổi họp lần trước sao tôi lại không thấy cậu nhỉ, cậu mới vào làm không lâu đúng không? An Giật gật gật đầu. Hôm tôi là nhân viên mới. Đương nhiên giám đốc sẽ không để ý đến tôi. Tôi chỉ là một mảnh mây trôi trong muôn vàn chúng sinh mà thôi. Trần Chăn, vậy tôi chính thức tự giới thiệu một chút, tôi là Trần Chăn. An Giật tiếp tục gật gật đầu, buột miệng. Còn tôi là Hoắc Nguyên Giáp. Trần Chăn lườm hắn, cậu nói cái gì? An Giật kinh hãi hoàn hồn. A, tôi nói cái gì? Nga nga, tôi nói tôi là An Giật. Hoa kháo, nhất thời sơ suất xém tí nữa đã để lộ suy nghĩ trong lòng rồi. An Giật rất muốn đâm đầu vô đậu hù. Hai ngày đầu cậu cứ thu thập tư liệu trước đi, có gì không hiểu có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. Trần Chăn nói xong quay người về giá sách lấy tư liệu. An Giật nhân cơ hội này giơ ngón giữa lên, miệng còn làm khẩu hình. F-A-C-K-U. Hắn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, nào biết mắt Trần Chăn đã sớm nhìn đến nhất thanh nhị sở động tác và dáng vẻ của hắn qua cửa kính thủy tinh trên giá sách. Khóe miệng cong lên, Trần Chăn tỏ ra rất vui vẻ. Xem ra có thú vui rồi. Chờ Trần Chăn quay lại, An Giật lập tức khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn vừa rồi. Trần Chăn đến bên cạnh hắn, lúc cầm văn kiện đặt vào trong tay hắn, cố ý đụng chạm lòng bàn tay An Giật. An Giật vốn không suy nghĩ nhiều, nhưng mà khi hắn chuẩn bị mở miệng nói làm phiền anh, thì đúng lúc nhìn thấy Trần Chăn mỉm cười. Đó là một nụ cười rất đẹp, đây cũng không phải lần đầu tiên An Giật nhìn thấy y cười. Nhưng hắn trông quy vẫn cảm thấy nụ cười này còn mang theo một dạng ân, là cám dỗ, không biết tại sao, da mặt hắn xưa nay cực kỳ dày lại có chút đỏ. Kháo, cười giống quảng cáo kem đánh răng để làm chi, khoe răng trắng à, anh cho là cười kinh tởm như vậy, tôi sẽ coi anh là người tốt sao? Trong lòng An Giật vẫn không nhịn nổi mà ói mửa. Nhưng mà không ngờ tới, Trần Chăn lại đột nhiên tới gần hắn, đến bên tai hắn khe khẽ nói. An Giật, cậu đang giả bộ, cậu tưởng là tôi không biết người trong WC là cậu sao? Không dành thời gian để bận tâm tới chuyện động tác của hai người lúc này có bao nhiêu ám muội, người bên ngoài nhìn vào tuyệt đối sẽ cho rằng cả hai đang ôm nhau. An Giật bây giờ chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ y rốt cuộc phát hiện bằng cách nào. Lão tử thực hiện việc hủy thi diệt tích rất lưu loát nha. Trần Chăn cười xấu xa. Sao nào, không dám thừa nhận, An Giật xưa giờ không chịu được phép khích tướng, lập tức lộ nguyên hình. Không dám cái em gái anh. Sau đó nhìn mặt Trần Chăn ý cười càng ngày càng nhiều, An Giật mới nhận ra mình khi nãy chẳng khác nào đã tự thừa nhận. Giám đốc, tôi thề tôi thật sự không biết anh đang nói cái gì. An Giật quyết tâm tiếp tục giả ngu. Nga, Trần Chăn theo hắn cố ý phát ra một tiếng trả lời không rõ ràng, sau đó vươn tay duỗi về hướng cổ áo An Giật. Ngay lúc tay y sắp chạm vào áo An Giật lập tức nhảy lùi về sau, sửng sốt kêu lên. Anh muốn làm gì, tôi không phải là đồng chí đâu. Góc chuyện audio.com. Trần Chăn không đáp trả hắn, mà là tiếp tục duỗi tay tới phủi đi vết bụi trên áo hắn. An Giật, Trần Chăn, ha ha, sao cậu lại biết tôi là đồng chí? Ở trong công ty này, người biết việc đó cũng không nhiều. An Giật, Trần Chăn, còn muốn giả bộ tiếp. An Giật, được rồi, giám đốc, tôi sai rồi, anh bỏ qua cho tôi đi. Trần Chăn, vậy thì phải xem tâm tình của tôi. An Giật, cái tên ác ma này. Cách chương.